Chương 487, bờ gì tản thời kỳ kết thúc canh ba. Ừ xạ bờ ư một tiếng, rốt cuộc không chịu nổi, nàng vốn đang còn sót lại lấy một điểm khí lực chống đỡ thân thể, thế nhưng Trương Lương cố ý đùa lấy nàng, vừa nói chuyện, còn vừa lặng lẽ hướng bên thai của nàng hắc lấy nhiệt khí. Rất nhiều người lỗ thai đều là một cái không thể đụng vào bộ vị, chí ít, xạ bờ cảm giác được Trương Lương cử động này, để cho nàng cả người cũng đứng không đứng dậy. Đơn giản là yếu đuối ở tại Trương Lương trong lòng. Di, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến xã bờ dáng dấp, Trương Lương vẻ mặt kinh ngạc, cố ý đại kinh tiểu quái nói rằng. Lúc này xã bờ thật là xấu hổ và giận dữ cực kỳ, nàng nên biết, Trương Lương nhất định sẽ nắm lấy cơ hội đùa lấy nàng. Thở phì phò chừng Trương Lương liếc mắt, xã bờ nỗ lực muốn bằng vào cùng với chính mình đứng lên, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, một bên Trương Lương là không có khả năng sẽ cho nàng cơ hội này. Nhìn xạ bờ nỗ lực dáng dấp, Trương Lương tiến lên một bước, một tay xuyên qua của nàng đầu gối, một tay vòng qua cổ của nàng, dễ như trở bàn tay đưa nàng giơ lên. Như vậy một cái ôm công chúa tư thế, xạ bờ khó nhất đắn đo, bởi vì quá mức ngoài ý muốn, nàng không thể làm gì khác hơn là theo bản năng lấy tay ôm lấy Trương Lương cổ. Vì bảo trì thân thể mình cân bằng, xạ bờ không thể không đem thân thể của chính mình dán chặt Trương Lương, hành động này. Để xạ bờ mới vừa buông đi tâm lại không khỏi nói lên. Thấy thế, Trương Lương nhịn không được bật cười, hắn thích nhất chứng kiến xạ bờ như vậy kinh hoàng dáng dấp. Mau thả ta xuống phía dưới. Phảng phất là biết Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ gì giống nhau, xạ bờ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói rằng. Không phải. Thế nhưng, Trương Lương không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, đang ở xạ bờ phải nói ngay miệng, Trương Lương túi đầu nhìn nàng một cái. Ngươi bây giờ còn có khí lực đứng lên sao đương nhiên. V-V-V-HEI-66COM coi như là không có khí lực, xạ bờ cũng muốn gắng gượng. Ngươi nói láo thời điểm, con mắt sẽ nhịn không được đi phía trái góc dưới xem. Trương Lương không chút lưu tình đâm xuyên nàng. Xạ bờ không nói gì. Được rồi, ngoan, ta ôm ngươi đi tới, giả như ngươi cảm thấy không nỡ đem ta mệt chết, là hởn kỉnh ta vài cái được rồi. Trương Lương cười híp mắt vừa nói, không ngần ngại chút nào nhờ vào đó đến hoạt động cười xạ bờ, ta sẽ không ngại. Vừa mới bị Trương Lương kìn đỏ bừng cả khuôn mặt xạ bờ, lúc này càng là mặt cười đỏ bừng, hơi có mấy phần muốn nung đỏ xu thế. Thế nhưng Trương Lương nói như vậy một hồi, xạ bờ ngược lại thì không có kiên quyết như vậy nhớ lại, ngược lại nàng sớm đã biết Trương Lương ca tính, hắn nhất định sẽ mượn cơ hội này không ngừng trêu đùa cùng với chính mình. Xạ bờ lựa chọn đà điều chiến thuật. Đem chính mình cả người đều chôn vào Trương Lương trước người. Trương Lương cũng bị xạ bờ trốn tránh làm cho không có tính khí, nhìn không thấy xạ bờ mặt hồng tâm nhảy biểu tình. Trương Lương cảm thấy điều này thật sự là một cái đại tiếc nuôi a. Xạ bờ cứ như vậy tức đoạt chính mình một đại lạc thú. Bất quá, bộ dáng như vậy thứ nhất, Trương Lương cũng yên tĩnh lại, đàng hoàng ôm xạ bờ đi lên. Xạ bờ cũng có thể tận tình hưởng thụ như vậy đặc biệt ở chung phương thức, chính mình đang bị Trương Lương ôm vào trong ngực. Cảm nhận được hắn từng bước đi lên, xạ bờ trên mặt nhiệt độ lúc này mới theo thời gian lặng lẽ lui. May mắn cái này mấy tầng lầu người hầu đều đã bị bỏ chạy, đêm nay sẽ không có người tới quấy rầy bọn họ, bằng không, chỉ là nghĩ đến chỗ này lúc tình cảnh bị người nhìn ở trong mắt, xạ bờ đã cảm thấy từng đợt nhiệt khí đang không ngừng hướng trên mặt tuôn. Không cần nghĩ cũng biết, xạ bờ dễ lúc này gõ má, nhất định là hồng thông thông, nghĩ đến đây. Xạ bờ liền không nhịn được đem gương mặt chôn càng sâu một chút. Đêm nay, hai người mãi cho đến rất khuya, mới có ảm đạm ngủ. Xạ bờ tâm tình có vài phần phức tạp, Trương Lương đem rất nhiều sự tình nói cho nàng, bao quát một cái để xạ bờ cảm thấy vô cùng khó bể phân biệt chén thánh. Mà xạ bờ càng không nghĩ đến chính là, mình cũng là trong đó nhân vật. Nhìn Trương Lương ngủ gò má, xạ bờ khẽ lắc đầu, cho dù như vậy thì như thế nào đây? Mình và Trương Lương ở chung với nhau mỗi một ngày, đều là chân thiết nắm chặt ở trong tay. Tuy là biết rõ Trương Lương không lâu sau sẽ rời đi, thế nhưng xạ bờ vẫn như cũ trầm tĩnh, bởi vì nàng biết, hai người ly biệt, chỉ là vì tương lai gặp lại. Đại hôn phía sau Trương Lương cùng xạ bờ, không thể nghi ngờ là bờ gì tản bên trong để cho nhất người hâm mộ một đôi tình lữ, tình cảm của hai người chi ổn định, cũng vẫn bị chuyển vì giai thoại. Thế nhưng chặt lọt kẻ công tức ở 30 tuổi lúc xuất ngoại săn thú lúc ngoài ý muốn mất tích, cũng để cho vô số người trở nên điệt phá kính mắt. May mắn là, kinh hạt sủa không có vì vậy mà tinh thần sa sút, ngược lại chấn hương bờ gì tản. khiến người ta nhịn không được cảm khái kinh ạt sủa dũng khí. Tuy là quân đội đã từng đại quy mô tìm kiếm qua chặt lọt kẻ công tước, nhưng là lại không thu hoạch được gì. Dân chúng tự phát tìm kiếm, quả là nhanh đem cái kia mảnh nhỏ sân săn bắn đất đai cấp lật lại, cũng không có tìm được vị kia để bọn họ kính yêu đại nhân. Cuối cùng, thậm chí có người chuyển ra là La Mã gián điệp làm ra hoạt động, suýt nữa vì vậy khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Trương Lương chịu kính yêu có thể thấy được lồn đốm. Bởi gì tàn dân chúng chỉ có thể âm thầm vì kinh ạt sủa tiếc hận, càng là nhịn không được tưởng niệm cái kia nét mặt phảng phất vĩnh viễn mang theo nụ cười chặt lọt kẻ đại nhân. Tại phía xa La Mã Nghệ Dồ nghe nói tin tức này, lúc này đã bị người xưng là bạo quân Nghệ Dồ nàng, nghe nói ở biết tin tức về sau, nhịn không được tức giận lật ngược cái bản, cái này nhất định là cái kia ạ tủ gì ạ vì đã lừa gạt ta mới làm ra. Chưa từ bỏ ý định Nghệ Dồ vẫn cho rằng, có Trương Lương trợ giúp, nàng có thể tận tình vui đùa, thế nhưng ạ tủ gì ạ cùng Trương Lương đại hôn sau đó, nàng cũng trố mắt. Không nghĩ tới trước đây cái kia tóc vàng thiếu nữ, cứ nhiên thật cùng Trương Lương cùng một chỗ. Cứ như vậy, của nàng mưu tính tự nhiên cũng thành trống rỗng, Nghệ Dồ đang ở chuẩn bị mềm không được liền tới cứng rắn thời điểm, Trương Lương cứ nhiên không thấy, nàng đương nhiên sẽ không cam tâm. Lén lút phái rất nhiều nhân mã chạy đến bờ dì tạn, tuy nhiên cũng bị canh phòng nghiêm ngặt tử thủ người anh nhóm phát hiện, càng là tọa thật cổ La Mã có quỷ chuyện thật, cho dù sau lại Nghệ Dồ không ngừng phủ nhận, cũng để cho hai nước dân chúng quan hệ giảm xuống nhiều cái điểm. Không biết rời đi Trương Lương, ở đã biết những thứ này sau đó, có thể hay không cảm giác được vài phần vui mừng mùa đông, bờ dì tản khó được bắt đầu hạ tuyết, xạ bờ nhìn ngoài cửa sổ tuyết lông ngỗng, lẳng lặng xuất thần. Đã bị xác lập là vua nữ mỏ dẹt có chút ân cần nhìn xạ bờ. Trương Lương, ngươi ở đây chờ ta sao? Xạ bờ tự lẩm bẩm, nàng nhẹ nhàng nắm chặt lòng bàn tay, phảng phất như vậy thì sẽ để cho nàng cảm nhận được rất nhiều lực lượng. Ta sẽ đem bờ gì tản tiếp tục lớn mạnh chấn hưng, sẽ không để cho người thất vọng. Chỉ là lúc này Trương Lương, sợ rằng nghe không được nàng lời của, lúc này hắn, đang ở một bản nghiêm nghị cùng trước mắt doanh chính bàn luận điều kiện. Chín thở phào, chén thanh chiến tranh cắt vào, bờ gì tản thời kỳ kết thúc. Chỉ là buổi chiều không biết làm sao vậy, có thể là ở giữ gìn, chết sống vào không được hậu trường A, phiền muộn.